Quyền tài, chương 455, ăn đậu hủ Tuệ Lan, góc truyện audio.com. Buổi chiều, mây đen đã tan, ánh sáng nhu hòa rẽ tầng mây mà đi ra. Đồng học Bân rời cơ quan, đem Cayenne ném ở trong đại viện, lấy một chiếc Santana đã lâu năm, hự hự hướng huyện ủy đại viện lái đi. Xe này đã muốn 7-8 năm rồi, hơn nữa dùng xe có vẻ nhiều, hầu như đã tiếp cận báo hỏng, ưu việt duy nhất chính là hạ thấp. Đồng học Bân gần nhất gây chuyện không ít cho nên dám đem Cayenne lái về phòng chiêu thương, lại tạm thời không dám lái vào đại viện huyện ủy. Qua đợt này rồi nói sau. Huyện ủy, văn phòng Triệu Hưng Long. Đồng học Bân gõ cửa đi vào. Triệu huyện trưởng, tôi đến cùng ngài báo danh. Đã trở lại, Triệu Hưng Long cười nói. Nghỉ ngơi thế nào, thân thể tốt không? Cảm ơn lãnh đạo đã nghĩ tới, đi bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói không có chuyện gì, khách sáo vài câu xong, đồng học Bân từ trong túi lấy ra một phần văn kiện, có chuyện này muốn cùng ngài xin chỉ thị, tôi vừa rồi đã tra qua tư liệu trước đây, về hội chiêu thương, chúng ta có phải là nên? Triệu Hưng Long mặt nhăn nhíu mày, hội chiêu thương? Đồng học Bân ừ một tiếng, tôi là nghĩ như vậy, mắt thấy đã tới tháng 5, muốn tổ chức một cái náo nhiệt ngày 1 tháng 5 nương theo ngày nghỉ tổ chức một lần hoạt động chiêu thương lớn, quy cách liền noi theo huyện Đại Phong lần này. Triệu Hưng Long day day mi tâm suy nghĩ rồi nói, không phải tôi không hỗ trợ phòng chiêu thương công tác, hội chiêu thương này không dễ làm, tôi nhớ rõ hồi năm kia cũng đã tổ chức tiền tiêu không ít, chuẩn bị không ít, nhưng chờ hội chiêu thương kết thúc, hạng mục ký ước chỉ có một cái hai cái, làm cho hướng bí thư lúc đó vẫn là huyện trưởng tự mình nắm giữ ấn soái, rất coi trọng, khả cuối cùng lại là tiếng sấm mưa to mưa nhỏ, biến thành làm cho lãnh đạo thực không có mặt mũi. Triệu Hưng Long cũng không giấu giếm với đồng học Bân, đây mới là nguyên nhân chủ yếu hai năm sau huyện cũng không có phê chuẩn hội chiêu thương. Tiêu tiền, ra người, nhưng cuối cùng nhà đầu tư tới tham gia ít ỏi không có mấy. Ai trên mặt đẹp mặt, đây là chính mình đánh mặt mình. Triệu huyện trưởng, lần này khẳng định sẽ không giống trước kia, đồng học Bân nói. Không nói huyện Duyên Đài này hai năm nay kinh tế tình thế có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã nói pháp tổng đầu tư tôi có tin tưởng kéo đến, công việc cụ thể trước đó chúng tôi cũng đã thương lượng tốt, có thể nói chờ khảo sát xong thổ địa cùng một số chuyện nhỏ khác sẽ ký hẹn, cái này hoàn toàn có thể đưa tới trên hội chiêu thương có hạng mục lớn gần cả trăm triệu này làm mồi, cho dù cuối hội chiêu thương một cái ký ước đều không có cũng sẽ không quá dọa người. Triệu Hưng Long ánh mắt vừa động, pháp tổng hạng mục có thể bảo đảm. Đồng học Bân khẳng định nói. Có thể, ít nhất cũng là 99%. Lấy phần tư liệu trong tay đồng học Bân qua, Triệu Hưng Long cũng lật qua xem một chút, phương diện này có một chút kế hoạch về bước đầu thực thi hội chiêu thương, xem xong, Triệu Hưng Long trầm mặc chừng 2 phút, sau đó cầm lên điện thoại ở trên bàn, alo, Hồ thư ký tôi, Triệu Hưng Long, Tuệ Lan huyện trưởng ở văn phòng sao? Triệu Hưng Long trưng cầu một chút ý kiến của huyện, dù sao cũng đã 2 năm chưa làm qua. Thật ra đồng học Bân hoàn toàn có thể trước cùng Tả Tuệ Lan nói chuyện này một chút, nhưng Triệu Hưng Long cũng là lãnh đạo phân công quản lý, nếu không cùng hắn chào hỏi liền trực tiếp vượt cấp báo, khó tránh khỏi có điểm không thể nào nói nổi. Góc truyện audio.com, đồng học Bân cùng Triệu Hưng Long hợp tác vẫn là thực hòa hợp, cũng không thể bởi vì một chút việc nhỏ làm cho lão Triệu trong lòng có ý kiến. Triệu Hưng Long đi chừng 10 phút, di động đồng học Bân liền reo lên. Là Hồ Tư Liên gọi tới, đồng cục trưởng, Tuệ Lan huyện trưởng bảo anh đi qua một chuyến. Tốt, tôi lập tức đến. Bên ngoài văn phòng huyện trưởng, đồng học Bân cộc cộc gõ cửa hai cái, sau khi nghe được Tả tỷ gọi mời vào, đồng học Bân mới nhẹ nhàng mở cửa. Mỗi lần nhìn thấy Tả Tuệ Lan, đồng học Bân đầu tiên mắt đều theo bản năng nhìn đôi mắt đẹp con lên như ánh trăng kia của nàng, tựa như có thể nói được đôi mắt mang theo ý cười yếu ớt hầu như đem toàn bộ mị lực toàn thân cao thấp của Tả Tuệ Lan đều ẩn chứa vào, cực kỳ câu hồn. Tạ huyện trưởng, Triệu huyện trưởng, đồng học Bân đóng cửa lại. Trước ngồi đi, Tạ Tuệ Lan ung dung buông chén trà trong tay xuống, cười nói. Nghe nói phòng chiêu thương các anh tưởng cùng ngày quốc tế lao động tổ chức một kỳ hội chiêu thương. Phương án cụ thể cũng bước đầu định ra rồi. Nói đi, muốn huyện ủng hộ các anh như thế nào? Ủng hộ như thế nào? Có nghĩa là đồng ý. Đồng học Bân cảm thấy vui vẻ nói. Tôi biết hiện tại trên tài chính có chút khẩn trương, về chuyện tiền này. Tạ Tuệ Lan híp mắt nhìn hắn, tiền không thành vấn đề, đến lúc đó tôi sẽ tìm cách, còn có gì nữa không? Thấy Tuệ Lan đáp ứng thống khoái như vậy, đồng học Bân cũng không khách khí, lại bắt đầu tiến lên, khụ khụ, hội chiêu thương đề cập đến rất nhiều phương diện, trong đó các ngành phối hợp công tác, chị xem công tác an toàn của hội chiêu thương khẳng định bên công an phải ra người, còn có cung cấp nhà khách liên quan đến nông nghiệp thủy lợi các hạng mục linh tinh, nói là hội chiêu thương, cái này cũng không phải một mình phòng chiêu thương là có thể độc lập tổ chức, trong đó các ngành phức tạp, nếu năm bè bảy mảng mà nói sẽ khó tránh khỏi sẽ có tranh cãi, cho nên đồng học Bân muốn có một cái quyền chủ đạo. Triệu Hưng Long cũng vui vẻ, trong lòng nói nhà ngươi cũng thực không khách khí. Tạ Tuệ Lan cười cười, hội chiêu thương lần này, tôi cùng Triệu huyện trưởng nắm giữ ấn soái, phương án cùng công tác cụ thể hoàn toàn giao cho anh phụ trách, các ngành liên quan anh cũng có quyền chỉ huy ở trình độ nhất định. Ở trong hội chiêu thương, huyện sẽ tận lực cho bật đèn xanh các anh, ha ha, còn có yêu cầu gì nữa không? Nghe xong, Đồng Học Bân cũng không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không có, cảm ơn lãnh đạo ủng hộ. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, anh không có yêu cầu. Ha ha, thật ra tôi có, lần này huyện có thể nói là toàn lực ủng hộ các anh, muốn người cho anh người, đòi tiền cho anh tiền, nhưng anh nếu làm không ra sao tiểu tử anh cứ chờ đó đi, tôi yêu cầu cũng không nhiều, chỉ một chút, lần này hội chiêu thương ít nhất phải kéo về cho huyện chúng ta tổng ngạch hạng mục là 150 triệu, có thể làm được hay không? 150 triệu, ngoài hạng mục Pháp Vĩnh Hỷ còn phải thêm vào mấy chục triệu nữa. Đồng Học Bân cảm thấy rất khó khăn, nhưng hắn cũng không phải là người sợ khó khăn, hắn sở dĩ tưởng mở hội chiêu thương, vì chính là muốn thu hút nhiều chút, bằng không chỉ tiêu 500 triệu năm nay như thế nào có khả năng hoàn thành. Vì thế lập tức tỏ thái độ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng cũng đề lên cảm giác có chút gấp gáp. 150 triệu cái này không phải. gocchuyenaudio.com, động chút miệng là có thể hoàn thành, hắn sau khi trở về phải cân nhắc cho tốt. Lại thương lượng một ít chi tiết thượng chuyện này. Không bao lâu Tạ Tuệ Lan tìm cơ đem Triệu Hưng Long rời đi, làm cho hắn đi làm một phần báo cáo, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Đồng Học Bân lúc này liền cười ha ha hướng trên bàn công tác của nàng ngồi xuống. Tạ Tuệ Lan dương mắt cười nói, như thế nào còn ngồi trên bàn Tạ tỷ, anh khi nào thì có thể có một chút bộ dáng cán bộ quốc gia. Đồng Học Bân không cho là đúng nói. Với chị tôi còn làm bộ có phải là quá mệt hay không, thật ra là Tạ Tuệ Lan cho tới nay đều quá cường thế, thình lình ngồi ở trên bàn chỗ trên cao nhìn xuống nàng một cái, Đồng Học Bân cảm thấy thực đã nghiền, hai ngày này thân thể thế nào? Thắt lưng đau hay không? Ha ha, nàng xoa xoa cột thắt lưng, không có việc gì, chỉ là xương cổ không thoải mái. Đồng Học Bân vừa nghe liền đau lòng, chị chính là ngồi nhiều, tôi xoa bóp cho chị. Không ý kiến, mau quay qua đây. Bất đắc dĩ, Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu, đành phải hơi hơi nghiêng người, đem gáy đưa cho hắn, Tiểu Bân nhà chúng ta chính là biết sót người, ha ha, cổ cùng thắt lưng của tôi đều là bệnh cũ, hiện tại người vừa đến 30 tuổi, có mấy người cổ cùng thắt lưng khỏe mạnh đây. Bất quá để cho anh xoa bóp thật ra thực thoải mái, ha ha, anh hôm nay vừa mới trở về. Lại lập tức phải đi xử lý công việc có được không? Đồng Học Bân giúp nàng xoa bóp bả vai, tôi không gấp cũng không phiền, không có việc gì. Anh không phiền, Tạ tỷ của anh cũng đau lòng đó, tốt lắm, thật thoải mái. Hắc, chị đừng cử động, nghiêng qua đi, còn chưa có xong việc đâu. Tạ tỷ thân mình xương cốt nhỏ, rất thon thả, xoa bóp trên vai nàng chỉ cảm thấy có vài mảnh xương, nhưng mà Đồng Học Bân từ cổ áo sơ mi dưới cổ nàng bất động thanh sắc nhìn qua một cái, bộ ngực Tạ Tuệ Lan lại tuyệt không gầy, nhũ câu rất sâu, đều không thấy được đáy. Lại chiếm tiện nghi của Tạ tỷ có phải không? Tạ Tuệ Lan cười hơi quay đầu, cũng không biết là thấy thế nào, anh có rảnh trước hết nghĩ tới hội chiêu thương đi, chiêu thương lần này là xem như nhiệm vụ chính trị đó, không thể ra sai lầm, thành tích cũng phải lấy. Đồng Học Bân tầm mắt từ cổ áo của nàng thu hồi lại, hài, tôi làm việc chị còn không yên tâm sao? Anh nói lời này cũng không đỏ mặt, tiểu tử anh làm việc khi nào thì cho Tạ tỷ yên tâm chứ? Hắc, tôi mặt đỏ cái gì? Lại nói huyện Đại Phong lần này, tôi không phải đã cướp về cho chúng ta một hạng mục lớn như vậy sao? Chị không cần quan tâm quá trình thế nào, tôi là nói kết quả cùng là người thích thể diện, Đồng Học Bân luôn không chịu thua, không phải tôi thổi phồng với chị, đổi một người khác đi, ai có thể đem Phát Tổng kéo về. Cũng chính là tôi, Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, Tiểu Bân nhà chúng ta là có bản lãnh nhất, được không? Chị lời này vừa nghe là không phát ra từ phế phủ, anh em không phân cao thấp với chị. Coi anh nói kìa, Đồng Học Bân đã có chút ngày không cùng Tạ Tuệ Lan một chỗ, vui đùa lẫn nhau như vậy vài câu, nhất thời cảm thấy một cỗ tư vị ấm áp ở trong xương cốt lan tràn ra, chút bất chi bất giác, động tác trên tay cũng biến đổi, chậm rãi từ trên vai Tạ tỷ di động đến xương sườn nàng, ngón tay hơi hơi cọ qua, đụng phải bộ ngực mềm mại của nàng, thử thăm dò chút ở xung quanh, thấy Tuệ Lan không có phản ứng gì, Đồng Học Bân lá gan liền to hơn, tay vừa nhấc muốn từ vị trí. gocchuyenaudio.com, cổ áo nàng sờ vào. Bốp, Tạ Tuệ Lan nắm cái tay thối sắp nhập vào cổ áo, khóe mắt mang theo ý cười, đây vẫn là văn phòng, Tiểu Hồ ngay tại gian ngoài, anh chừa cho Tạ tỷ chút mặt mũi được không? Đồng Học Bân ngượng ngùng thu hồi tay, lại không đắc thủ, dọa người nha. Tạ Tuệ Lan phòng tuyến vẫn cấp cho Đồng Học Bân một cái cảm giác rất thấp, lần đầu tiên cùng nàng hôn môi hầu như thuận lợi đáng sợ, nhưng thời điểm muốn tiến thêm một bước, Đồng Học Bân mới phát hiện phòng tuyến thân thể Tuệ Lan không phải cao bình thường, muốn ăn đậu hũ của nàng rất khó khăn. Cách chương.